Hải tặc chi hắc ám đại tướng. Tác giả: Cao Thiêu Tam Thập Lục Độ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 390, chương 391, tài phú, quyền thế, lực lượng. Đen đen Musi bên kia trầm mặc một lát, sau đó truyền đến thanh âm: "Chúng ta có thể đáp ứng ngươi điều kiện, về phần vàng ròng, ngươi mau chóng đưa tới." Chậc chậc, liền các ngươi đều không kiên nhẫn sao? Xem ra, ta những đồng bào đó nhóm đối với suốt đời khát vọng thật đúng là với bức thiết a. Hừ, còn không phải ngươi chọn lựa đứng lên. Đừng nói như vậy á. Ta làm như vậy còn không phải muốn dùng đủ nhiều lợi ích, đem đổi lấy thành vì trong các ngươi một phần tử thời cơ. Nhàm chán nói nhảm dừng ở đây đi. Ngươi còn có cái gì muốn nói? Ta nơi nào còn dám nói cái gì? Cùng các ngươi thứ đại nhân vật này đối thoại, thế nhưng là để cho ta tâm đều phanh phanh nhảy không ngừng đâu. Phất phất phất phất, bá hiệp. Đen đen Musi cúp máy, quyền lực bên trong đại sảnh lâm vào quỷ dị trầm mặc. Một lát sau, rốt cục có âm thanh vang lên: "Gia hỏa này lời nói, tin được không? Hắn loại cặn bã này lời nói, có thể có một nửa có thể tin cũng không tệ. Xác thực, nhìn hắn cái này thái độ có thể hoàn toàn không giống như là nản lòng thoái chí bộ dáng. Hắn vốn cũng không phải là loại kia cực độ khát vọng trở thành hải tặc vương người. Lại là loại phản ứng này cũng không kỳ quái. Hắn coi trọng chỉ là hải tặc vương cái này một tên hào phía sau đại biểu ý nghĩa. Tên kia dã tâm cũng không phải hải tặc vương ba chữ này liền có thể bao quát. Hắn chỗ truy cầu cho tới bây giờ đều chỉ có lợi ích. Đã hải tặc vương cái phương hướng này đi không thông, đổi con đường, nói không chừng thật là có khả năng. Cái kia còn được nhiều thua thiệt Longinus trung tướng. 3 năm trước đây cùng 3 tháng trước 2 lần thất bại. Lại thêm sự kiện lần này, có lẽ thật làm cho hắn thấy rõ chính mình định vị. Đã hắn muốn kiếm tiền, vậy liền để hắn kiếm lời qua, cũng có thể cho chúng ta thiếu gây một chút phiền toái." Đong quýt sâu gia tộc trên thuyền hải tặc, vừa cúp máy xong, đen đen Musi do Flamingo nhún nhún vai, ngữ khí nghiền ngẫm hỏi nói: "Ngươi không là phi thường chán ghét Thiên Long Nhân sao? Vậy mà lại để cho ta cùng bọn hắn làm giao dịch. Thật đúng là hiếm lạ đâu. Đối với chỉ có thể sống 10 năm 20 năm người mà nói, lại Ruby Lai mệnh có ý nghĩa sao?" Aperfis lạnh nhạt nói. T. Đồ Flamingo khóe miệng bắp thịt cũng không khỏi lay động. Đây thật là kinh tâm động phách tuyên ngôn a. Gặp Aperfis không có phản ứng, Đồ Flamingo lại hỏi tiếp: "Ngươi để cho ta cùng ngũ lão tinh nói như vậy, là muốn cho bọn họ cho là ta không có dã tâm, từ đó hạ thấp đối ta cảnh giác?" "Có lẽ vậy, nhưng càng nhiều là vì trung lập khu. Đây thật là làm người nhức đầu." Đồ Flamingo mở ra hai tay nói nói: "Cho dù có ngươi cùng Kaido ủng hộ, lại thêm chính phủ thế giới thừa nhận, phát triển mậu dịch khu loại chuyện này cũng không phải dễ dàng như vậy làm đến. Đừng hy vọng ta, ta nhiều lắm là chỉ biết một chút súng ống đạn dược giao dịch. Loại chuyện này cũng không tốt cầm tới bên ngoài đến tiến hành. Cái này trung lập khu vốn cũng không phải là vì ngươi chuẩn bị, ngươi chỉ cần khi tốt bên ngoài người phụ trách là được." Aperfis ngữ khí bình tĩnh nói ra: "Ngươi dự định tự mình hạ trang?" Đồ Flamingo trêu tức cười nói: "Ta nhưng cho tới bây giờ không biết ngươi còn có loại này thiên phú buôn bán." "Phất phất phất phất, cũng không phải ta. Vậy ngươi chuẩn bị để người nào đến trưởng khống cục diện? Ngươi thật không biết ta lần này vì cái gì cùng ngươi cùng một chỗ trở về?" Aperfis ngoái đầu lại hỏi, thăm hỏi Monet, xây truyền tống môn. Đồ Flamingo nhớ lại 2 ngày này chuyện phát sinh, sau đó hơi biến sắc mặt, hỏi dò: "Cái kia đem ta buổi đấu giá khiến cho rối loạn tiểu côn đồ, cuối cùng không phải quá ngu?" Aperfis bình luận, Đồ Flamingo run rẩy hạ miệng Kakuzu, Sau đó kinh nghi bất định hỏi nói, loại người như ngươi vật, vậy mà lại vì một cái tiểu lưu manh xuất thủ. Một cái không có bất kỳ lực lượng nào tiểu côn đồ. Chỉ dựa vào một số nhà hòa thuận vận hành, liền có thể từ ngươi buổi đấu giá bên trên cướp đi quả thực. Không phải rất lợi hại có năng lực sao? Aperfis nhẹ nói, có năng lực thì thế nào? Không có thực lực, ta một cái tay đều có thể bóp chết này con kiến nhỏ. Doflamingo có chút buồn bực, mấy lần trước cắm trong tay Longinus cũng coi như, này dù sao cũng là đứng tại đại hải đỉnh điểm nhân vật lợi hại. Có thể không khỏi rượu tại một cái tiểu lưu manh nơi này mất mặt tính là gì sự tình. Ngươi cho là ta thiếu khuyết là thực lực sao? Aperfis đạm mạc nhìn Doflamingo liếc một chút, để cái sau thấm chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Thực lực trừ phi là mạnh đến ta cấp độ này, nếu không, với ta mà nói cũng chỉ là nhất đao vẫn là hai đao vấn đề. Ta cần là đủ để khoảng chừng thế giới lực lượng, tên là Thái tá Lạc Gia Băng, có lẽ sẽ trong tương lai trở thành cùng Doflamingo một cái cấp bậc nhân vật lợi hại. Có thể theo Aperfis, Thái tá Lạc kiếm lấy tài phú năng lực mới thật sự là đáng giá hắn coi trọng. Thời gian 3 năm, lấy một cái tiểu lưu manh thân phận dẫn phát bạo loạn. Từ Don Quick sâu gia tộc trong tay cướp đi ác ma quả thực. Thời gian 12 năm, từ không tới có, từ không một xu dính túi đến chi phối toàn thế giới 20% tài phú. Loại thiên phú này, đơn giản cũng là buôn bán giới BIGMOM cấp tồn tại. Đủ để khoảng chừng thế giới lực lượng. Doflamingo trầm ngâm nói, tiền tài cho dù tốt, lại thế nào hơn được quyền thế cùng lực lượng. Coi như cái kia tiểu côn đồ kiếm lời nhiều tiền hơn nữa. Ta một câu liền có thể từ trong tay hắn lấy đi hết thảy. Cho nên, ta mới có thể để ngươi đứng ở bên ngoài tới. Khi gia hỏa kia mang đến tài phú, cùng ngươi bối cảnh, còn có ta lực lượng kết hợp chung một chỗ thời điểm. Nói không chừng sẽ sinh ra ra thật không thể tin quái vật. Aperfis rất rõ ràng. Đơn thuần tài phú chẳng qua là đại nhân vật trong mắt một khối ngon miệng thịt mỡ. Đương lợi càng nhiều đến có thể làm cho người không nhìn quy tắc thời điểm. Cũng là hướng đi bị tiêu diệt bắt đầu. Chính như tương lai phát sinh một màn kia. Hắn có thể không tin một cái tay trắng khởi ra kiếm lấy đến toàn thế giới 20% tài. Phú người lại là một thằng ngu. Tốt nhất giải thích. Là Thái tá Lạc phát giác được chính phủ cùng hải quân đối với hắn ngấp nghé. Đã sinh sôi đến liền thiên long nhân đều không thể khoảng chừng cấp độ. Hải quân bản bộ dự khuyết đại tướng cùng chính phủ thế giới CP không đồng thời xuất hiện. Cũng là tốt nhất chứng minh. Cho nên, Thái tá Lạc mới có thể muốn mượn mũ rơm dẫn xuất quân cách mạnh lực lượng từ đó hòa giải. Chỉ tiếc. Hắn cuối cùng vẫn đánh giá thấp vận mệnh chi tử uy lực. Tài phú, quyền thế, lực lượng, Doflamingo con mắt lóe ra quang mang. Hắn đương nhiên biết tài phú chỗ tốt, nhưng hắn còn chưa từng có tưởng tượng qua. Khi một người tài phú nhiều đến đủ để phát sinh biến chất lúc lại là dạng gì kết quả. Nghe, tựa hồ rất lợi hại có ý tứ. Doflamingo biểu lộ nghiền ngẫm. Đúng vậy a, xác thực để cho người ta chờ mong. Aperfis khẽ thở dài, nguyên bản quỹ tích bên trong. Tay trắng khởi ra Thái tá Lạc Đô có thể tại thời gian 12 năm bên trong sáng tạo ra loại. Trình độ kia tài phú, mà hắn hiện tại thì là đem cái này vừa vào trình tiến một bước thôi động. Vương hạ thất Vũ Hải danh tiếng, tăng thêm chính phủ thừa nhận, lại thêm tứ hoàng ủng hộ. Loại hoàn cảnh này, không thể nghi ngờ là so Thái tá Lạc nguyên bản muốn ứng đối cục diện tốt hơn rất rất nhiều. Tương lai, thật là để cho người ta chờ mong. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.